Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1962, thần mộc chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1962, thần mộc chi tâm công đức vô trần thủy, rửa sạch bụi bậm, làm cho thân thể cùng thánh hồn trong vắt không tì vết áp dụng tại cô đọng bất hủ thánh thân thể, 1/100 triệu điểm công đức giá trị từ phù công đức dịch tăng cường tinh thần lực tăng lên tinh thần lực phẩm chất giúp đỡ trở thành tinh thần lực đại thánh, 1/300 triệu điểm công đức giá trị. Công đức thái nhất thủy, đỉnh cấp thủy thuộc tính thánh vật có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp thủy thuộc tính bất hủ thánh thân thể tu luyện cao giai thủy thuộc tính thánh thuật 1/500 triệu điểm công đức giá trị. Công đức huyết hồn mộc đỉnh cấp mộc thuộc tính thánh vật có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp mộc thuộc tính bất hủ thánh thân thể tu luyện cao giai mộc thuộc tính thánh thuật 1/500 triệu điểm công đức giá trị. Công đức vũ hóa thổ, thổ thuộc tính thần vật có thể phụ trợ tu luyện trí cường thổ thuộc tính bất hủ thánh thân thể tu luyện thổ thuộc tính thần thông, 1/5 tỷ điểm công đức giá trị. Công đức cửu u hỏa, hỏa thuộc tính thần vật có thể phụ trợ tu luyện trí cường hỏa thuộc tính bất hủ thánh thân thể tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, 1/5 tỷ điểm công đức giá trị. Công đức hỗn nguyên thạch cực hạn thần vật diệu dụng vô cùng, 1 khối 50 tỷ điểm công đức giá trị. Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng đảo qua từng kiện công đức bảo vật giới thiệu, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện mình điểm ấy công đức giá trị thật đúng là hối đoái không được cái gì đó. Hắn đoán công đức bảo vật đều là công đức linh vật một loại chủng loại phồn đa, hối đoái cần thiết công đức giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Phàm là đỡ một ít công đức linh vật đều cần hơn 100 triệu điểm công đức giá trị mới có thể hối đoái đến, mà trong đó cấp cao nhất tắc thì cần mấy chục tỷ điểm công đức giá trị, có thể nói là mong muốn mà không thể thành. Sở dĩ xem xét những công đức này linh vật là vì Trương Nhược Trần muốn vì đúc thành bất hủ thánh thân thể làm chuẩn bị. Tuy nói chỉ cần tu luyện tới lâm đạo cảnh, liền có thể đơn giản đúc thành bất hủ thánh thân thể, bước vào bất hủ đại thánh cảnh giới, nhưng bất hủ thánh thân thể cũng là có sự phân chia mạnh yếu, đúc thành bất hủ thánh thân thể càng cường, đột phá đến đại thánh cảnh, thực lực cũng lại càng cường, thành tựu tương lai cũng sẽ càng lớn. Nếu như đúc thành chính là bình thường nhất bất hủ thánh thân thể, thực lực sẽ thập phần nhỏ yếu, mà lại không có gì hy vọng càng tiến một bước, chỉ có thể dừng bước tại đại thánh cảnh cái thứ nhất cấp độ. Cái này một loại bất hủ đại thánh, liền đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể địch nổi. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không thỏa mãn với đúc thành bình thường bất hủ thánh thân thể, mục tiêu của hắn là thành thần, cho nên nhất định phải đúc thành cường đại nhất bất hủ thánh thân thể, vì tương lai thành thần đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Mà muốn đúc thành cường đại nhất bất hủ thánh thân thể, không thể nghi ngờ tự cần cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Trương Nhược Trần hôm nay có được lấy tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể thuộc ở giữa thiên địa cường đại nhất thể chất một trong, cho nên, hắn muốn đúc thành ra cường đại nhất tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái này sẽ rất khó, cần so ngũ hành linh túy càng thêm chân quý ngũ hành kỳ chân. Lần nhất đẳng tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể, mượn nhờ công đức thái nhất thủy, công đức huyết hồn mộc chờ đỉnh cấp thánh vật là có thể miễn cưỡng đúc liền thành công. 5 loại đỉnh cấp thánh vật cần 2,5 tỷ điểm công đức giá trị, Trương Nhược Trần hiện tại liền có đầy đủ công đức giá trị đi hối đoái. Chỉ là Trương Nhược Trần cũng chưa đủ không sai, hắn muốn đúc thành hoàn mỹ tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể, cho nên hắn vừa ý chính là công đức vũ hóa thổ, công đức cửu u hỏa chờ ngũ hành thần vật. Mỗi một chủng ngũ hành thần vật đều cần 5 tỷ điểm công đức giá trị, 5 loại cộng lại, là 25 tỷ điểm công đức giá trị, có thể nói là một cái thiên văn sổ tử. Hiện giai đoạn, hắn chỉ còn lại có 27 ức điểm công đức giá trị, nhưng lại liền một loại ngũ hành thần vật đều hối đoái không được. Thánh vương công đức trên bảng xếp hàng thứ nhất chi nhân, hôm nay công đức giá trị cũng mới vừa qua khỏi 30 tỷ điểm, không biết hao phí bao lâu thời gian, mới tích lũy. Trừ phi hắn không có tiêu xài công đức giá trị, bằng không đồng dạng là không có biện pháp duy nhất một lần đem 5 loại ngũ hành thần vật đều cho hối đoái đến tay. Trên thực tế, phần lớn người đều là một bên tích lũy công đức giá trị, một bên hối đoái các loại công đức bảo vật dùng cho tăng lên bản thân thực lực, có rất ít người hội đem công đức giá trị một mực tích lũy, mà không sử dụng. Đại ca ta bên này cũng đã hối đoái đã xong, ngươi còn chưa nghĩ ra muốn hối đoái cái gì công đức bảo vật sao? Phong Nham cười hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta muốn hối đoái công đức bảo vật cần công đức giá trị quá nhiều, tạm thời không có biện pháp hối đoái, đúng rồi, nhị đệ, ngươi hối đoái mấy thứ gì đó. Xem ra đại ca ngươi là vừa ý thứ tốt rồi, ta hối đoái đều là phong lôi thuộc tính công đức bảo vật phụ trợ ta tu luyện nữ hoa đạo quyết, chỉ là những công đức này bảo vật đều quá đắt đỏ, cho nên ta cái kia mấy ức điểm công đức giá trị cũng không thể hối đoái đến vài loại phong lôi thuộc tính công đức bảo vật. Phong Nham có chút bất đắc dĩ nói. Trương Nhược Trần thò tay vỗ vỗ Phong Nham bả vai, cười nói. đừng có gấp, từ từ sẽ đến, trên chiến trường công đức giá trị khá nhiều loại, ta cũng muốn chậm rãi tích lũy công đức giá trị, hối đoái mấy thứ chân quý công đức bảo vật. Hắn bây giờ là hạ quyết tâm muốn đúc thành mạnh nhất bất hủ thánh thân thể, thông qua mặt khác con đường thu hoạch ngũ hành thần vật rất khó khăn, lợi dụng công đức giá trị hối đoái công đức bảo vật tương đối còn dễ dàng một chút, tối thiểu nhất có thể toàn bộ gom góp. Đại ca, ta chuẩn bị lại hồi Bắc vực công đức chiến trường, nhiều chút ít lịch lãm rèn luyện, thuận tiện kiếm lấy công đức giá trị, ngươi có tính toán gì không? Phong Nham hỏi. Trương Nhược Trần có chút suy nghĩ, nói, ta có lẽ hội đi trước Trung vực, có một sự tình cần phải xử lý. Ta đây cũng tạm thời đi Bắc vực cùng nhị ca cùng đi công đức chiến trường lịch lãm rèn luyện, ta cảm giác muốn nhiều đi trên chiến trường chém giết mới có thể đem đạo vực ngưng tụ ra đến. Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần gật đầu. Như vậy cũng tốt, các ngươi lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, có chuyện gì trực tiếp đưa tin cho ta là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng Phong Nham cùng Hạng Sở Nam ở lại Bắc vực sẽ có phiền toái gì, Phong Nham sau lưng có Phong gia, còn có Chân Lý Thần Điện, cho dù là Hiên Viên Liệt Không cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tại công đức tổng trạm dịch cũng không có việc gì, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lúc này trực tiếp phản hồi, Bùi Vũ Điền cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau ly khai. Bùi Vũ Điền căn ngay tại Bắc vực như không tất yếu, hắn không sẽ rời đi. Trương Nhược Trần, lấy một khỏa thần mộc chi tâm dư ta, chờ ta tìm hiểu hoàn tất lại giao trả lại cho ngươi. Kỳ Phản Tâm nói. Trương Nhược Trần không nói gì, lập tức đem tinh thần lực thẩm thấu tiến vào càn khôn giới ở bên trong, cùng Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm câu thông. Muốn theo Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây trong lấy thứ đồ vật, mặc dù là hắn cũng không cách nào làm được, chỉ có thể dựa vào Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm. Thần mộc chi tâm chính là Tiếp Thiên Thần Mộc bản thân tinh hoa chỗ ngưng tụ, ẩn chứa Tiếp Thiên Thần Mộc đối với sinh mệnh chi đạo cảm ngộ chân quý vô cùng. Ngưng tụ thần mộc chi tâm cực kỳ không dễ, từng cái nguyên hội Tiếp Thiên Thần Mộc mới có thể ngưng tụ ra một khỏa đến. Tiếp Thiên Thần Mộc tự Côn Luân giới mở mới bắt đầu cũng đã tồn tại thẳng đến 10 vạn năm trước, sinh tồn vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, coi như là Côn Luân giới ngày xưa mạnh nhất quân vương. 10 cấp vấn thiên quân tại Tiếp Thiên Thần Mộc trước mặt cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây ở bên trong, ngưng tụ ra rất nhiều thần mộc chi tâm, ít nhất cũng có vài chục khỏa. Bất quá, đương Tiếp Thiên Thần Mộc tại trung cổ thời kỳ cuối bị một vị hung nhân chém ngã về sau, thân cây trong ngưng tụ thần mộc chi tâm, không biết bị ai lấy đi hơn phân nửa. Hôm nay tại Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây nội chỉ còn lại có 7 khỏa thần mộc chi tâm. Cứ việc Tiếp Thiên Thần Mộc sớm được chém ngã 10 vạn năm, có thể những thần mộc chi tâm này như cũ hoạt tính 10 phần, ẩn chứa bằng bạc thần mộc tinh hoa, nếu là luyện hóa một khỏa, mặc dù thụ lại lần nữa thương, đều có thể khôi phục lại, có thể nói bất tử thần dược. Có được 7 khỏa thần mộc chi tâm, liền cơ hồ đồng đẳng với nhiều ra 7 cái mạng đến. Trôi qua một ít thời gian, Tiếp Thiên Thần Mộc cây non thật vất vả đem một khỏa thần mộc chi tâm lấy ra, chứa vào một cái dùng Tiếp Thiên Thần Mộc tài liệu làm thành trong hộp. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần đem trang bị thần mộc chi tâm cái hộp lấy ra, thập phần dứt khoát lần lượt dư Kỳ Phản Tâm. Cái này khỏa thần mộc chi tâm, liền tặng cho tiên tử, hy vọng có thể đối với tiên tử có chỗ trợ giúp. Như Kỳ Phản Tâm bực này đỉnh tiêm cường giả, hắn tự nhiên là rất thích ý cùng hắn kết giao, tống xuất một khỏa thần mộc chi tâm, hoàn toàn đáng giá. Kỳ Phản Tâm thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, thò tay tiếp nhận cái hộp nói. Cái kia liền đa tạ rồi, hiện tại ta cũng nên ly khai, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Là ta có lẽ đa tạ tiên tử trong khoảng thời gian này đối với ta rất nhiều trợ giúp, sau này tiên tử nếu có cái gì cần, chỉ cần ta có thể đủ làm được liền tuyệt sẽ không chối từ. Trương Nhược Trần cười nói, hắn cùng với Kỳ Phản Tâm chính là hợp tác quan hệ, đã hợp tác hoàn tất Kỳ Phản Tâm nhất định sẽ ly khai, cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ Phản Tâm gật đầu, tốt, sau này còn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên tử bảo trọng, Trương Nhược Trần chắp tay nói, Kỳ Phản Tâm cũng không làm tiếp trì hoãn, lúc này thông qua công đức tổng trạm dịch không gian truyền tống trận ly khai. Đối với Kỳ Phản Tâm muốn đi nơi nào Trương Nhược Trần cũng không biết, duy nhất có thể xác định chính là, hắn như cũ tại Côn Luân giới cũng không rời khỏi. Nghĩ đến Kỳ Phản Tâm là muốn đi cùng Thiên Ngụy giới tu sĩ hội hợp, với tư cách Thiên Ngụy giới lĩnh tụ, nàng cũng không thể một mực bỏ xuống Thiên Ngụy giới rất nhiều tu sĩ, một mình tại người thường động. Nghe nói không, Thương Long chuẩn bị đối với Bái Nguyệt Ma giáo hạ thủ. Thương Long như thế nào sẽ đối với Bái Nguyệt Ma giáo ra tay? Bái Nguyệt Ma giáo cùng Nguyệt Thần có quan hệ sâu đậm, mà U Thần cùng Nguyệt Thần tầm đó tồn tại không mâu thuẫn nhỏ, Thương Long đối với Bái Nguyệt Ma giáo ra tay, là lại bình thường bất quá sự tình, nghe nói Thương Long là muốn đoạt ngày xưa Nguyệt Thần ở lại Bái Nguyệt Ma giáo một kiện bảo vật. thì ra là thế, Bái Nguyệt Ma giáo sớm đã xuống dốc, không có gì cường giả, Thương Long ra tay, Bái Nguyệt Ma giáo tất nhiên không cách nào ngăn cản, xem ra cái kia kiện bảo vật là tất nhiên sẽ rơi vào Thương Long trong tay. Đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị thông qua không gian truyền tống trận ly khai lúc đột nhiên nghe được một ít nghị luận thanh âm, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thương Long là U Thần đệ tử, có thể nói là U Thần Điện Đại Thánh phía dưới đệ nhất cao thủ. U Thần Điện Lục Tuyệt Trương Nhược Trần đã gặp trong đó bốn cái thực lực đều cực kỳ cường đại, mà Thương Long càng là không biết so với bọn hắn lợi hại gấp bao nhiêu lần, thật muốn đi công kích Bái Nguyệt Ma Giáo, dùng Bái Nguyệt Ma Giáo thực lực hôm nay cơ hồ là không thể nào ngăn cản được. Hắn bản liền định muốn đi một chuyến Vô Đỉnh Sơn, vì thế liền lễ vật cũng đã chuẩn bị cho tốt. Hiện tại xem ra cái này một chuyến càng là không đi không được. Hy vọng sẽ không quá trễ. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ thậm chí là Nguyệt Thần, đều có sâu đậm quan hệ tuyệt không cho không may xuất hiện. Lúc này, hắn không trì hoãn nữa, lập tức sử dụng không gian truyền tống trận chạy tới khoảng cách Vô Đỉnh Sơn gần đây một tòa công đức phân trạm dịch. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần ly khai, vừa rồi nghị luận hai người kia không khỏi đều lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo đem một đạo đưa tin quang phù đánh ra. Cách Trương.